Nữ phụ đại sủng, chương 12, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi yến tiệc lớn đang diễn ra ở chuỗi nhà hàng khách sạn thuộc Mỹ, ánh đèn lung linh chiếu xuống những con người đang nói chuyện đâu cũng là buổi tiệc giao lưu kinh doanh giữa các tập đoàn, ở đây toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, ví dụ như Sở Vĩ chủ tịch tập đoàn ESO, hay như Đỗ Thường Minh đại tiểu thư tập đoàn Đỗ gia. Trình Song Song khoác tay Hoàng Ưu Lục tiến vào, mọi hoạt động tạm dừng, liền tập trung ánh mắt về phía hai người. Hoàng Ưu Lục mở miệng, tôi đến trễ rồi, Hoàng lão đại mất công đến đây tôi đã mừng rồi, cần gì khách khí chứ? Một người tên Đào Công dĩ tay nâng ly rượu cung kính chào. Mọi người thầm xì xào, thì ra đây là Hoàng Ưu Lục danh bất hư truyền, quả thật rất soái. Một vài cô gái thậm chí còn ngất lên ngất xuống. Trình Song Song im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt quét qua một lượt thầm đánh giá, đây là thời cơ tốt để cô bước chân vào thương trường kinh tế. Ưu Lục nói chuyện với người kia, không ngừng nhìn cô thu hết biểu tình trên mặt cô vào mắt. Anh hai, đó là ai vậy? Chàng trai tuấn Mỹ mặc bộ vest trắng đi tới, hướng ánh mắt hứng thú về phía Song Song. Ưu Lục hừ lạnh, chớ làm loạn, đây là bạn gái anh. Cô mở to mắt cái gì mà bạn gái? Hoàng Ưu Lục biết cô nghĩ gì, liền cười tà. Hôm đó chuyện gì cũng làm rồi. Song Song đỏ mặt, tên vô sỉ nhà anh, có cần phải đem ra đây nói không? Hoàng Thiên Điểm nhìn tình cảnh hai người mà nói. Dù là bạn gái anh, nhưng em có hứng thú rồi, làm sao đây? Em dám, ánh mắt lạnh lẽo của Ưu Lục bắn về phía Thiên Điểm. Hắn dùng mình, có cần phải dùng ánh mắt đó không? Dù vậy vẫn cứng miệng, dám chứ, chỉ bằng năng lực của em. Đương nhiên, hai anh em đấu mắt nhìn nhau, ánh mắt sát khí xem ra có thể giết người. Song Song im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Tôi, Ưu Lục nghiêng đầu, tôi đi vệ sinh, Song Song nhìn vào gương, cô nên làm thế nào để phát triển kế hoạch mới? Hôm nay là cơ hội tốt, nếu lỡ mất sẽ không còn nữa. Cô thở dài nói một mình, phải làm sao, cô hẳn là bạn gái Ưu Lục, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Song Song quay lại nhìn, đó là một cô gái xinh đẹp, trên người là chiếc váy. Mặn nồng, nổi tiếng của thương hiệu Invia, khéo léo khoe bộ ngực đầy đặn. Còn cô là, ha thất lễ rồi, tôi là Khương Mạn. Vậy cô có việc gì? Tôi biết cô tới đây vì muốn bước vào chiến trường kinh tế, liệu tôi có thể hợp tác? Được thôi, Trình Song Song cùng Khương Mạn bắt tay. Hợp tác thành công, tôi cần ra ngoài, lần sau tái ngộ, số điện thoại của tôi là 889.654.206. Song Song bước ra ngoài, không quên để lại lời chào. Không thành vấn đề. Khương Mạn nhìn bóng lưng Song Song rời khỏi, nụ cười dịu dàng biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi mỹ miều. Song Song, em sẽ khiến Vân Thanh thất bại. Cách chương.